Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, nên đăng tràng rồi. Vậy liền chờ lần sau nhiệm vụ sau khi kết thúc à. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó đứng dậy cáo biệt lão bản nương, trở lại cá nhân thùng xe, sau, Diệp Sát tiến vào phòng làm việc. Một đài kim loại trang bị trên bày lấy Noe bia đá, không ngừng có kích ánh sáng từ Noe bia đá trên đảo qua. Diệp Sát đứng đang trang bị trước màn hình nhìn một chút, lập tức thất vọng nói, không có chút nào thu hoạch sao? Diệp Sát dự định nghiên cứu Noe bia đá trước lúc rời đi, đem Noe bia đá nhét vào rồi nơi này làm năng lượng quét hình, hy vọng nghiên cứu ra Noe bia đá bên trong kia cỗ năng lượng vận chuyển cùng lưu động phương thức cùng quỹ tích. Nhưng từ quét hình số liệu đến xem, Diệp Sát hoàn toàn không có thu hoạch. Bất quá, dù sao đoàn tàu trưởng cuối cùng vẫn đem chất lỏng quái vật cho rồi Diệp Sát. Này Noe bia đá tương đương đến không? Cho nên, Diệp Sát cũng là không cấp thiết, có thể chậm rãi nghiên cứu. Ngay tại lúc này, cái gì đồ vật, thật nóng, Diệp Sát bỗng nhiên nhảy rồi lên, từ bên hông kéo xuống một cái đồ vật ném ra ngoài. Sau đó Diệp Sát liền mắt choáng váng, kia bị Diệp Sát ném ra ngoài, rõ ràng là giành được hai túi cát đen. Diệp Sát vốn muốn hỏi hỏi lão bản nương, đây là cái gì đồ vật, nhưng bởi vì vội vàng chuyện giao dịch, ngược lại là đêm này cát đen sự tình quên mất. Diệp Sát đi đến hai cái túi lớn bên trên, dùng ngón tay chạm đến rồi một chút, kia túi lớn nóng hổi, phảng phất đang thiêu đốt đồng dạng. Không đúng, kia túi lớn không có bất cứ vấn đề gì, chính là bình thường túi lớn mà thôi, có vấn đề là mặt trong cát đen. Diệp Sát do dự rồi một chút, đem hai cái túi lớn từ đất trên nhặt lên, sau đó buông ra dây kéo, tiếp lấy Diệp Sát liền nhìn thấy lúc đầu đen kịt nát cát, giờ phút này vậy mà biến thành rồi tối. Lập tức kia cát đen phảng phất nhận đến cái gì dẫn dắt đồng dạng, toàn bộ từ trong bao vải bay ra, hình thành hai đạo cột cát, kia cột cát như rắn đồng dạng đột nhiên xoay cong, tại không trung vặn vẹo lên, cuối cùng xông về Noe bia đá. Tiếp theo một cái chớp mắt, Noe bia đá phảng phất đem những cái kia cát đen cho hút đi vào rồi đồng dạng. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, hai túi cát đen vậy mà toàn đều không thấy. Diệp Sát tranh thủ bổ nhào vào trang bị bên, đem Noe bia đá lật qua lật lại, sau đó xác định những cái kia cát đen thật tiến vào Noe trong tấm bia đá, biến mất không thấy. Không đúng, Diệp Sát bỗng nhiên chân mày nhướng lên nói, cái này xúc cảm không đúng. Diệp Sát vuốt ve rồi một chút Noe bia đá, sau đó phát hiện có chút thô ráp. Nhìn kỹ, Noe bia đá trên nhiều hơn một tầng tỉ mỉ hạt tròn, có lẽ chính là những cái kia cát đen rồi. Đây coi là làm sao chuyện? Diệp Sát buồn bực nói, hấp thu rồi. Diệp Sát hiện tại là một đầu sương mù. Này Noe bia đá đến cùng là cái quái gì? Đồng thời, liên tưởng đến Noe bia đá có thể hấp thu cát đen, cả hai khả năng có liên quan. Suy đoán như vậy cũng không phải không có đạo lý. Sứ đồ đi lạc vốn là nghĩ ra được Noe bia đá, cát đen lại là từ sứ đồ đi lại nơi đó giành được. Cả hai có liên quan khả năng vẫn là thật lớn, nhưng những này đều không là vấn đề. Diệp Sát khó được có chút bực bội nói, mấu chốt đây là cái đồ chơi này đến cùng có làm được cái gì? Thật tốt cát đen cứ như vậy không có, cũng không có cách nào mà hỏi lão bản nương, mà Noe bia đá, thoạt nhìn cũng không nhiều lắm biến hóa, chính là biến lớn cầu thả rồi. Diệp Sát không thể làm gì đem Noe bia đá một lần nữa thả lại trang bị đài, dự định lần nữa tiến hành một lần vật chất quét hình. Tiếp theo thời gian chính là chân chính nghỉ ngơi rồi. Diệp Sát kỳ thực không cần nghỉ ngơi, nhưng nhất định phải cho thi hoa đầy đủ thời gian đến tái sinh. Sau đó, rốt cuộc đã đợi được rồi, thanh âm thần bí nhắc nhở. Tử vong đoàn tàu sẽ tại sau 5 tiếng đến tử vong sân chơi. Tuyên bố nhiệm vụ 1, đánh giết 3 tên dị chủng nhân loại, siêu tập dị chủng nhân loại tế bào. Tuyên bố nhiệm vụ 2, tìm tới dị chủng nhân loại cảm nhiễm bệnh nguyên. Tuyên bố nhiệm vụ 3, tại Comiscope công ty thí nghiệm trong căn cứ, tìm tới dị chủng nhân loại nghiên cứu báo cáo. 3 hạng nhiệm vụ bên trong, nhất định phải thành công cầm tới 3 phần dị chủng nhân loại tế bào, mới có thể một lần nữa trèo lên tử vong đoàn tàu. 3 hạng nhiệm vụ bên trong, hoàn thành 2 hạng, sẽ đạt được đặc thù ban thưởng. 3 hạng nhiệm vụ bên trong, hoàn thành 3 hạng, sẽ đạt được đặc thù ban thưởng cùng cá nhân thùng xe quyền sử dụng. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ 1, đem dị chủng nhân loại thủ lĩnh Mai Vito mang về tử vong đoàn tàu. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ 2, ngăn cản Comiscope công ty đặc chiến đội nhỏ bắt Mai Vito, cũng đánh giết đặc chiến đội nhỏ thủ lĩnh đen thiên sứ Vivli, phó thủ lĩnh trắng thiên sứ Queen. Lần này tiến vào tử vong sân chơi thùng xe là 7 số 1 thùng xe, số 77 thùng xe, 12 số 1 thùng xe, 150 số thùng xe. Diệp Sát nghe được thanh âm thần bí nhắc nhở lúc, xác thực sửng sốt một chút. Dị chủng nhân loại, cũng liền là cao phi kẻ như vậy. Diệp Sát không nghĩ tới, lần này nhân viên phục vụ nhiệm vụ, lại là cùng dị chủng nhân loại có liên quan. Mà lại, đúng vào lúc này, phòng của mình cửa bị gõ. Diệp Sát mở ra cửa, phát hiện lão bản nương đứng tại cửa, sau đó đem một chồng văn kiện đưa cho Diệp Sát. Lão bản nương nói, đây là nhiệm vụ lần này một chút tư liệu. Diệp Sát nghi hoặc nói, trả cho tư liệu. Lão bản nương nói, đoàn tàu trưởng phân phó, cũng không phải là chỉ cho ngươi. Đại khái là nhiệm vụ lần này độ khó so sánh lớn, hoặc là có một ít tính đặc thù. Nguyên nhân cụ thể ta không rõ lắm. Diệp Sát gật gật đầu nói, được rồi, biết rõ rồi. Diệp Sát tiếp nhận văn kiện, đưa tiễn lão bản nương sau, liền lật xem. Mặc dù tử vong đoàn tàu cho ra mục đích nơi là tử vong sân chơi, kỳ thực mục đích nơi chân chính tên là một tòa gọi lách cực nhọc nạp trấn nhỏ, mà thế giáng lâm trấn nhỏ trên mấy tên thiếu niên cùng thiếu nữ phát hiện nguy cơ sau, liên hợp cùng một chỗ chạy trốn, nhưng cuối cùng không thể chạy ra trấn nhỏ. Nhưng ở tử thần giáng lâm nháy mắt, một tên thiếu niên trong đó thân thể sinh ra rồi dị biến, có lẽ cũng có thể lấy xưng là tiến hóa hoặc là thức tỉnh. Tóm lại, tên thiếu niên kia biến thành rồi cao phi như thế quái vật, đạt được rồi lực lượng cường đại, nhưng thân thể biến càng thêm tiếp cận zombie, có lẽ cũng có thể lấy xưng là càng tiếp cận vì rồi chiến đấu mà thành cơ thể. Tên thiếu niên kia tên gọi là Mai Vito, tiếp lấy chính là Comiscope công ty phần diễn rồi. Giống cao phi như thế dị chủng nhân loại xuất hiện xác suất cực thấp, tựa như siêu thể nhân loại là giống nhau. Nhưng là kế Mai Vito trở thành dị chủng nhân loại sau, hắn đồng bạn cũng bắt đầu từng cái sinh ra rồi biến hóa, cuối cùng đều biến thành rồi dị chủng nhân loại. Điều này khiến cho Comiscope công ty hứng thú, vì cái gì Mai Vito đám người này trở thành dị chủng nhân loại xác suất cao như vậy? Này đối Comiscope công ty mà nói, hiển nhiên là một cái đáng giá nghiên cứu đầu đề. Đừng quên, Comiscope công ty một mực đang ý đồ lợi dụng zombie virus chế tạo siêu cấp chiến sĩ, mà dị chủng nhân loại kỳ thực chính là Comiscope công ty trong lòng hoàn mỹ siêu cấp chiến sĩ. Đương nhiên, Comiscope công ty hy vọng có thể sản xuất hàng loạt, mà dị chủng nhân loại cũng không thể lấy đại siêu cấp chiến sĩ, bởi vì số lượng thực sự quá ít rồi. Nhưng không thể không nói, cái này đích xác là một cái nghiên cứu phương hướng, Thế là, Gemiscope công ty phái ra rồi bắt đội nhỏ, đã cùng Maivito nổi rồi mấy lần xung đột. Lại sau đó, nhân viên phục vụ nên đăng tràng rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.